Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129, Kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 16, có bộ đội người tới trong thôn trưng binh một chuyện, mới đầu mọi người đều không biết nhưng có người xa lạ vào thôn. Mà sau đó thôn trưởng cũng lại một lần gõ vang lên đồng la. Triệu tập toàn thôn người đem sự tình nói. Tới kia mấy cái thân xuyên quân phục người cũng lên đài cho bọn hắn tuyên truyền giảng giải một hồi. Cho nên qua đi toàn thôn người đều minh bạch bọn họ tới mục đích chuyện này xem như trong thôn đại. Sự, nhanh chóng phủ qua tiền nhị căn khuê nữ cùng thôn trưởng gia nhi tử hai người thành hôn chuyện này. Trở thành đại gia hỏa lập tức thích nhất đề cập đề tài tiền bảo yêu lúc ấy cũng đi theo người trong. Nhà đi mở họp hiện trường nghe xong. Chỉ là nhìn cái hiếm lạ náo nhiệt liền đã trở lại, nàng vốn tưởng rằng chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, rốt cuộc nhà bọn họ không có phải làm binh người, tiền phụ không có khả năng đi, mà bên quê nhà người nào đi tham gia quân ngũ lại ai không nhà hắn nhiều ít quan hệ không? Phải, nhưng là chờ trương binh người vào thôn hai ngày sau. Vệ tư niên đột nhiên tìm tới tiền bảo yêu. Đem nàng lặng lẽ kêu đi nhà hắn, hai người đứng ở trong viện. Hắn yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, ở nàng nhịn không được muốn nói điểm lúc nào đột nhiên mở miệng, vệ tư niên nhẹ giọng nói. Yêu nhi, ta báo danh, cái gì? Tiền bảo yêu mới đầu không nghe minh bạch đây là có ý tứ gì, chờ nàng ngẩng đầu đối thượng vệ tư. Niên cặp kia tinh xảo thâm thúy mắt phượng khi, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo tia chớp. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà làm nàng liên tưởng đến đối phương tính toán, nàng nuốt nuốt khô. Cạn yết hầu, gian nan xác nhận, người muốn đi tham gia quân ngũ. Vệ tư niên khẽ gật đầu, rũ xuống mặt mày vươn tay kéo lên nàng. Lần đầu tiên làm này đó khác người hành động, hai tay của hắn cầm lòng không đậu mà có chút run. Lại như cũ kiên định mà hai tay dao nắm lấy không bỏ tiền bảo yêu đang đứng ở khiếp sợ chung. Không nghĩ tới chiêu tay phản kháng, có lẽ cũng không nghĩ phản kháng, mà là thuận theo tâm ý làm hắn lôi kéo cùng lúc đó. Nàng lại nghe hắn theo sát nói, nơi này có việc. Ngươi nghe ta từ từ cho ngươi giải thích, vệ tư niên kéo vào hai người khoảng cách. Cùng người trong lòng mặt đối mặt giảng thuật những cái đó chôn giấu ở năm tháng. Chưa bao giờ bị hắn nhắc tới quá thời trước chuyện cũ, vệ tư niên họ vệ. Lại không phải thôn Tam Lý vệ gia vệ cụ thể đi lên nói. Hắn căn bản là không phải thôn Tam Lý người, nhưng hắn cũng xác thật là ở trong thôn lớn lên, kêu tiền nhị căn cách vách hàng xóm vệ gia phu thê mười mấy năm cha mẹ. Là bị người trong thôn tán thành trong thôn một phần tử tuy nói đại gia bởi vì hắn hành sự khác. Loại nguyên nhân, đối hắn nhiều có điều cố kỵ, thả cấp nổi lên cái thôn bá tên tuổi. Nhưng không thể nói mọi người liền bài xích hắn không nhận hắn, người trẻ tuổi có lẽ không biết. Nhưng thế hệ trước những cái đó đều hiểu biết nội tình, vệ tư niên kỳ thật không phải trong thôn vệ. Gia thân sinh tử, mà là năm đó giải phóng quân bộ đội đi ngang qua bọn họ nơi này khi gửi dạng tại đây, theo ngay lúc. Đó trưởng quan nói, hắn thân sinh cha mẹ cũng họ vệ, song song ở trên chiến trường hy sinh. Là đại anh hùng, bởi vì lúc ấy tiền đồ không rõ. Mà hai tử quá tiểu lại sinh bệnh, không thể theo bộ đội sóc này chân chọc, cho nên đi ngang qua thôn Tam Lý khi nhìn thấy trong thôn có họ vệ nhân ra. Những người đó liền đem hai tử gửi nuôi ở chỗ này, lại nói tiếp. Vệ tư niên là liệt sĩ cô nhi tiền nhị căn cách vách hàng xóm nguyên là một đôi không có sinh dưỡng. Phu thê, nam chủ nhân lên núi săn thú bị thương bụng nhỏ không thể lại có con nối dõi. Cho nên liền tích cực nhận nuôi hài tử, chẳng sợ chỉ dưỡng cái mấy năm bị tiếp đi cũng là tốt đáng tiếc hai người phúc mỏng. Không chờ tới bộ đội phái người lại đây tiếp người, cũng không chờ đến hài tử lớn lên hiếu thuận bọn họ. Hai vợ chồng liền lục tục bệnh nặng ly thế, có thể nói. Vệ tư niên từ mười mấy tuổi bắt đầu liền một người sinh hoạt. Tụ tập một đám trong thôn tiểu đồng bọn nhưng thật ra đem nhật tử quá còn tính không kém. chính là tên tuổi thượng có điểm không giống người thường. Nhưng hắn chính mình cũng không thèm để ý là được, thẳng đến Tiền Bảo Yêu xuất hiện. Vệ Tư Niên liếc mắt một cái nhìn chúng, Nhật Tử không hề đần độn, đối tương lai cũng có tính toán, chỉ là không nghĩ tới đi qua như vậy nhiều năm. Lúc ấy gửi nuôi hắn tại đây những người đó lại tìm tới, mà hắn cũng đã sớm lòng có tính toán trước. Thuận thế mà làm cũng không phải không có không thể, cho nên. Người muốn đi theo bọn họ đi rồi. Tiền Bảo Yêu nghe xong chuyện xưa ngơ ngẩn, lẩm bẩm hỏi Gia Thanh, nàng không nghĩ tới, người nguyên lai không thuộc về nơi này, hiện nay liền phải trở lại hắn nên đãi địa phương đi, kia nàng làm sao bây giờ? Bọn họ tuy rằng không có đâm thủng giấy cửa sổ, nhưng cũng tính lẫn nhau tình đầu ý hợp, liên hệ tình ý, nếu đối phương đi luôn, nàng, đương nhiên là có nàng mặt khác một loại cách sống, chỉ là nếu là như vậy. Trước mắt người này sợ là phải bị di dừng ở trong trí nhớ, Tiền Bảo Yêu lo được lo mất mà nghĩ. Biểu tình thượng có chút mất mát, Vệ Tư Niên vẫn luôn ở chú ý nàng. Như thế nào nhìn không ra, giờ phút này không cấm tăng lớn bắt tay lực đạo. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ xúc động, đột nhiên một tay đem người ôm vào trong lòng, ngươi không cao hứng sao? Ta liền phải đi đương anh hùng, ngươi không thích sao? Người đã nói thích nhất anh hùng, cũng không thể đổi ý, hắn có chút chân tay luống cuống. Không biết như thế nào trấn an người trong lòng mới hảo. Chỉ có thể ôm lấy nàng nói năng lộn xộn mà nói. Những cái đó buột miệng thốt ra nói so bất luận cái gì giải thích đều làm người cảm động, Tiền Bảo. Yêu Trinh lăng nghe, hoa ở đối phương dày rộng trong ngực. Chờ minh bạch hắn biểu đạt ý tứ giữa lưng chung xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Cảm động đồng thời cũng có chút giở khóc giở cười, ngươi chính là bởi vì ta lúc trước câu nói kia đi. Tham gia quân ngũ, ngốc không ngốc, nàng tránh thoát mở ra. Buồn cười lại khiếp sợ mà nhìn hắn hỏi, trong lòng ngực người rời đi. Cái này đổi thành Vệ Tư Niên mặc danh mất mát, hắn sắc mặt biến xoay một chút. Thấp giọng trả lời. Là có một chút, chủ yếu là những người đó tìm tới. Vừa lúc thuận thế qua đi, Tiền Bảo Yêu liền xem hắn ở đàng kia giải thích tới giải thích đi. Giấu đầu lòi đuôi, ngượng ngùng biệt nữ lại trắng ra, ngươi không đồng ý sao? Ta đây liền không đi, Vệ Tư Niên nói cuối cùng. Dư quang liếc hạ Tiền Bảo Yêu thần sắc, lại giọng nói vừa chuyển nói, Tiền Bảo Yêu tức khắc lắc đầu. Nhưng đừng, nếu bên trong có cơ sở ở, đi chỉ cần nỗ lực chính là rất tốt tiền đồ. Vì cái gì không đi, mặc dù là vì Vệ Tư Niên, nàng cũng sẽ không ngăn đối phương, chậm trễ hắn tiền đồ như gấm mơ siêu sâu với ở nông thôn phí thời gian hư háo thời gian. Đối với Vệ Tư Niên tới nói, đương nhiên là đi bộ đội tham gia quân ngũ làm quân nhân càng có tiền đồ. Nói không chừng quanh năm lúc sau, trên đời này lại nhiều một cái anh hùng đâu, lại nói tiếp. Nàng xác thật thích anh hùng nhân vật, đặc biệt là ăn mặc quân trang chính phái lại xoái khí anh hùng, huống chi Vệ Tư Niên cao to. Bẩm sinh điều kiện liền so người bình thường hảo, hơn nữa bộ đội có người, tòng quân nói mặt sau lộ sẽ không quá khó đi, hơn nữa như thế cũng coi như là truyền thừa tiền bối di chí. Trở về chính đồ, không thể so đãi ở trong thôn ở trong đất bào thực cường, ngươi đi đi, Tiền Bảo Yêu tâm tư thay. Đổi thật nhanh gian ôn thanh cổ vũ, suy xét đến sau lại phát sinh những cái đó sự. Tham gia quân ngũ nhất bảo hiểm mơ siêu Vệ Tư Niên lại nói chút cái gì. Nhưng Tiền Bảo Yêu đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không có nghe rõ. Chờ đến lấy lại tinh thần khi... Chỉ thấy trước mắt người này trên mặt chính xuất hiện ra kích động biểu tình, yêu nhi. Người đáp ứng là, ta thực vui mừng, hắn liệt miệng sán lạn mà bật cười. Lại lần nữa đem người ủng tiến trong lòng ngực, Tiền Bảo Yêu thiếu chút nữa bị hắn lộ ra tươi cười. Hoảng hoa mát, đợi cho thật vất vả tránh thoát ôm ấp đem người đẩy ra một chút. Nàng lại không rõ đối phương đây là làm sao vậy. Vì sao chỉ chớp mắt liền cao hứng không ra gì, kia chúng ta mau đi nhà ngươi. Trước cùng chú thím nói một tiếng, ở ta đi phía trước đến đem chúng ta hôn sự là mơ siêu, Vệ Tư Niên hưng phấn mà nói. hận không thể đương trường thất thố quơ chân múa tay. Tiền Bảo Yêu nghe này tắc có chút ngốc. Vẻ mặt mờ mịt, gì, cái gì hôn sự, như thế nào cảm giác hai người không ở một cái kênh thượng. Nàng liền thất thần, vì cái gì liền theo không kịp đối phương tư duy đâu. Vệ Tư Niên biểu tình thập phần vô tội, vui vẻ mà giải thích nói. Liền ở vừa mới, ngươi không phải đáp ứng gả cho ta sao? Vừa lúc ta muốn đi tham gia quân ngũ, chúng ta trước đó đem hôn sự chạy nhanh làm đi, chờ ta nỗ lực bò lên trên đi, ngươi liền cùng ta đi tùy quân, đến lúc đó ta tái sinh mấy cái hài tử. Đình đình đình, mắt thấy hắn càng nói càng quá mức, thậm chí liền hài tử tên đều phải nghĩ kỹ rồi. Tiền Bảo Yêu đỏ lên mặt chạy nhanh kêu đình, làm sao vậy? Ngươi đều đáp ứng ta. Đổi ý cũng không được, Vệ Tư Niên đột nhiên híp mắt rất có khí thế nói, Tiền Bảo Yêu hoãn khẩu khí. Tưởng bình tĩnh một chút, nhìn đối phương thu phóng tự nhiên khí chàng, chợt cảm thấy gia hỏa này sợ không phải cái mè đen nhân. Dĩ vãng tàn nhẫn quái đản phỏng chừng đều là trang đi. Hiện tại đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới, hừ, so với nàng này chỉ mới vào nhân thế tiểu hồ yêu. Đối phương lúc này càng giống một con ngàn năm hồ ly, cái này làm cho nàng không cấm nghi hoặc. Ngươi, như thế nào cảm giác trở nên không giống nhau? Trong lòng nghi vấn buột miệng thốt ra, Vệ Tư Niên nghe xong sau lại không có gì bị bóc trần bàn. Tính xấu hổ, chỉ là rũ xuống mặt mày. Ngay sau đó lại biến trở về kia phó người ác không nói nhiều thôn bá bộ dáng. Chỉ là nhìn có điểm đáng thương. Như là bị chủ nhân vứt bỏ không cần đại chỉ đức mục ta lo lắng ta đi tham gia quân ngũ. Ngươi liền bất hòa ta hảo, tưởng mau chóng đem ngươi cưới về nhà, chờ ta cho ngươi đương anh hùng được không? Hắn dùng trầm thấp tiếng nói từng câu từng chữ thổ lộ tiếng lòng. Chậm rãi đem Tiền Bảo Yêu trong lúc vô ý dựng thẳng lên phòng bị đánh chi linh rách nát. Dần dần làm nàng mềm lòng xuống dưới. Tiền Bảo Yêu cũng không cho rằng chính mình là cái dễ dàng mềm lòng người. Nhưng đối với trước mắt Vệ Tư Niên, cái này đối nàng chân thành lấy đãi nam nhân, nàng tưởng mềm lòng một lần, cũng cấp lẫn nhau một cái cơ hội, cuối cùng, nàng tiếp nhận kia viên bị phủng đi lên, nóng bỏng lại cực nóng thiệt tình, cúi đầu thanh như ruồi muỗi, ngươi đừng như vậy, ta đáp ứng ngươi là được, ngươi nói thật. Ủ rũ đức mục lập tức trăng tròn sống lại mà đuổi theo xác nhận Tiền Bảo Yêu gật đầu. Ngược lại lại nói nàng nơi này là đáp ứng rồi. Nhưng là tiền phụ tiền mẫu bên kia cụ thể như thế nào? Còn phải Vệ Tư Niên bản thân đi thông quan mới được. Nàng cũng mặc kệ Nga chính là như vậy. Vệ Tư Niên cũng đã rất là thỏa mãn. Hưng phấn mà đem người trong lòng bế lên tới xoay vài vòng mới buông Tiền Bảo Yêu bị hắn lỗ mãng. Hành động chuyển choáng váng đầu, nhưng so với vừa rồi như vậy uể oải bộ dáng, nàng càng thích hắn hiện tại bộ dáng, hắn mới không đến 20 tuổi mà thôi. Ngẫu nhiên xúc động một ít mới càng có sức sống, càng phù hợp hắn tuổi tác không phải sao, trải qua này một phen câu thông. Hai người sau đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà tách ra hành động Tiền Bảo Yêu về nhà tĩnh. Chờ tin lành, tuy nói chuẩn bị cái gì đều không làm, nhưng cũng khó tránh khỏi nhịn không được trước một bước cho tiền phụ tiền mẫu gõ cổ vũ, rốt cuộc. Mới vừa gả đi ra ngoài một cái khuê nữ, mà hiện tại còn sót lại tiểu khuê nữ cũng muốn bị người ngậm đi rồi. Nhị lão chợt nghe dưới sợ là thập phần bài xích, phản đối cơ hồ là trong dự đoán kết quả, nàng cũng không tưởng nhiều làm cái gì. Chỉ là trước giúp Vệ Tư Niên thử một chút, hảo kêu đối phương đừng vừa lên tới liền ăn bế môn canh, mà Vệ Tư Niên nơi đó cũng không nhàn rỗi. Được người trong lòng chấp thuận, hắn bắt đầu làm khởi một ít chuẩn bị, ít nhất tới cửa thời điểm đưa lên quà tặng là tỉ mỉ đặt mua. Còn có bà mối nơi đó hắn cũng đi thấu thanh, chỉ tới thời điểm thích hợp. Hắn liền mang lên bà mối cùng lễ vật tới cửa cầu hôn đi, đương nhiên chuyện này hắn không nói cho. Tiến đến trương binh kia mấy người, chuẩn bị tới cái tiền trảm hậu tấu, dù sao hắn hiện tại còn không phải bọn họ thủ hạ binh. Kết hôn toàn xem tự mình, không cần cấp dẫn đầu đánh báo cáo, ở hai người chủ tính trong lúc. trong thôn lục tục có mặt khác muốn làm binh tuổi trẻ tiểu tử đi báo danh. Đồng thời vệ tư niên thân thế cùng sắp đi bộ đội tin tức cũng ở trong thôn truyền khai, chuyện này. Không phải vệ tư niên nói, mà là từ trong thôn trưng binh chỗ để lộ ra tới. Bị đi báo danh người nhanh chóng truyền khắp toàn thôn, vệ tư niên cái này nổi danh, kể từ đó. Hắn muốn thân phận có thân phận, đương binh tiền đồ quảng đại, hơn nữa lớn lên cũng rất oai hùng, rất có quân nhân phạm nhi. Hơn nữa gần nhất tới nay còn sửa hảo không ít, thôn bá chi danh đã sớm nên đi rớt, tức khắc thành đại gia trong mắt hương bánh trái. Trong lúc nhất thời ở trong thôn đảo như là chạm tay là bỏng nhân vật giống nhau, mọi người ánh mắt. Một thay đổi, người khác liền rất được hoan nghênh, điểm này thể hiện đang nói thân một chuyện thượng. Mắt nhìn vệ tư niên lắc mình biến hóa ở làng trên xóm dưới đều có tiếng. Bà mối nhóm tức khắc chen chúc tới, thiếu chút nữa đem nhà hắn ngạch cửa đều san bằng, có thể thấy được hắn ở các hương thân trong mắt được hoan nghênh trình độ, bất quá vệ tư niên cũng chưa đáp ứng, đem tiến đến cầu hôn người tất cả đều cự tuyệt, mấu chốt là hắn còn nương ứng phó không tới lý do, thỉnh tiền mẫu qua đi giúp đỡ ứng phó, làm một đám cầu hôn bà mối đều nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Không một cái có thể như nguyện, vậy ngươi nhìn thượng cái dạng gì? Thím cũng giúp người tìm kiếm mơ siêu tiền mẫu qua đi tùng thượng một hơi. Nhịn không được thử thăm dò nói, nàng không biết trải qua này đó biến cố. Đối phương còn có thể hay không kiên trì lúc trước về điểm này thích vệ tư niên lau mồ hôi tay dừng. Một chút, cúi đầu ngoan ngoãn mà lộ ra nói. Thẩm nhi, ta có yêu thích. Quá mấy ngày chuẩn bị thỏa đáng liền đi tới cửa cầu hôn. Đến lúc đó thím cần phải nhớ rõ giúp ta tiền mẫu trên mặt biểu tình biến hóa không hiện. Ngoài miệng đáp lời nói tốt, trong lòng lại lột bột một chút đốn giác không tốt, nàng cảm giác này tương lai tiện nghi con rể sợ. Là muốn không ảnh nhi, đừng nói nàng về điểm này tính toán. Chính là tiểu khuê nữ cần phải làm sao, không nói tiền mẫu trong lén lút lo lắng. Lúc sau như vậy sự lại tới nữa như vậy một hồi. Chờ đến đại gia hỏa nhìn thấy vệ tư niên lại một lần cự tuyệt rớt sở hữu bà mối. Đều có loại đương nhiên, bởi vì tiểu tử này thích tiền gia tiểu khuê nữ a. Không đều biết đến sao tiền mẫu đó là quan tâm sẽ bị loạn. Không thấy cùng thôn khác họ nhân gia không một cái tìm bà mối đi tới cửa hòa giải, nhân gia có. Người trong lòng. Đi cũng bạch đi, làm gì lãng phí cái kia tinh lực chính là tiền gia kia tiểu khuê nữ hảo phúc khí. Được cái như vậy có tiền đồ binh ca ca, nhưng phía trước ai có thể biết kia tiểu tử sẽ có như vậy cái tạo hóa. Cũng liền tiền gia tiểu khuê nữ không sợ hãi nhân gia. Còn cùng đối phương một khối làm việc nói chuyện lạc, thật là mọi người có các phúc, hâm mộ không tới, người trong thôn thổn thức không thôi. Vệ tư niên không biết cũng không thèm để ý, chờ cưỡng chế di rời sở hữu bà mối. Hắn lại một lần thừa dịp trời tối chạy tới cách vách tìm người trong lòng. Gặp mặt bộc bạch biểu tình ý, những người đó chính là làm bậy. Ta đều đuổi đi, ngươi đừng nóng giận a, thường lui tới trầm ổn khôn khéo nam nhân giờ phút này sốt ruột hoảng hốt. Mà giải thích tiền bảo yêu thần sắc như thường nói. Ta không sinh khí a, có lẽ là nàng biểu tình quá bình tĩnh điểm. Vệ tư niên có chút không tin mà lại lần nữa vì chính mình trong sạch biện giải. Nói này hai lần đều kêu tương lai nhạc mẫu qua đi. Có nàng chứng kiến, hắn thật không cùng những cái đó bà mối còn có các nàng có người mang đi cô nương nhiều lời nửa câu. Lời nói, nhìn cũng chưa nhìn liền đem nhân khách khí. Cường ngạnh, mà cưỡng chế di rời, liền hỏi hắn soái không soái. Lời này vệ tư niên trước mắt là không dám nói ra khẩu. Chỉ nghĩ làm người trong lòng yên tâm, đừng bởi vậy dâng lên giận chó đánh mèo hắn liền thành, chờ đến đem người cưới về nhà. Hắn nhưng thật ra có thể, khụ, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, mấu chốt là hai người cảm tình muốn kiên định không nghi ngờ. Không thể bị những người khác đảo loạn đi, người thật không sinh khí liền hảo, vệ tư niên ho khan một tiếng nhẹ nhẹ nói, tiền bảo yêu nương. ánh trăng nhìn một chút hắn, thầm nghĩ vì thế khủng hoảng không chừng sợ không phải nàng, mà là hắn đi tại đây đoạn cảm tình, chủ động chính là hắn, trả giá nhiều nhất cũng là hắn, ở không có bụi bặm rơi xuống đất trước cảm thấy bất an cũng là hắn, nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy làm bạn gái, nàng hẳn là cho Nam Bồn hữu một ít khẳng định cổ vũ, ngươi lần này làm không tồi. Về sau không ngừng cố gắng, Tiền Bảo yêu nhu hạ thanh tán dương nói. Đón đối phương chợt gian sáng lên đôi mắt, nàng nhịn không được lại hơn nữa một câu ta không thích mặt khác nữ nhân hướng bên cạnh ngươi thấu. Ngươi hiểu, Vệ Tư Niên lập tức gật đầu, tỏ vẻ thực hiểu, quyết định về sau tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân khác gần người. Chính là người trong lòng người nhà cũng không ngoại lệ, đồng thời. Nghe xong Tiền Bảo yêu lời này, Vệ Tư Niên trong lòng cũng phá lệ uất thiếp, thập phần hưởng thụ, người trong lòng có thể nói ra những lời này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương để ý hắn, trong lòng có hắn a. Không còn có cái gì có thể so sánh này càng làm cho hắn cao hứng, ta thật vui mừng. Ngươi, làm ta lại ôm một cái, bóng đêm đem vãn, sắp đến tách ra hết sức, Vệ Tư Niên thấp giọng đưa ra yêu cầu, có lẽ là ánh trăng quá mỹ. Tiền Bảo yêu đêm nay phá lệ mà dễ nói chuyện, cũng không có cự tuyệt cái này thân mật tiểu hành động, mà là ở hắn dứt lời sau nhịn không được bật cười. Sau đó hơi hơi mở ra hai tay ý bảo, ngay sau đó, ấm áp ôm ấp đánh úp lại, quen thuộc hơi thở nháy mắt bao vây toàn thân, hai người lẳng lặng vây quanh. Ở yên tĩnh màn đêm dưới, có không tiếng động ấm áp nhàn nhạt tràn ngập, thẳng đến bên cạnh ván cửa sau truyền đến một tiếng ho khan, khụ khụ. Yêu nhi, quá muộn, chạy nhanh trở về đi ngủ đi, phía sau cửa truyền đến chính là Tiền phụ thanh âm. Còn có kia thanh ho khan rõ ràng là cố ý, cũng không biết hắn ở nơi đó nhìn bao lâu. Tiền Bảo yêu. Ngoa kép, Vệ Tư Niên, ngoa kép chấm than, nghe thấy bên này không đáp lại. Tiếp theo nháy mắt, đại môn bị từ mở ra, quả nhiên lộ ra Tiền phụ dị thường phức tạp mặt đen tới, yêu nhi. Vào nhà ngủ đi, ta cùng tiểu tử này nói chuyện, lão phụ thân thanh âm có điểm lạnh, Tiền Bảo yêu lập tức đem Vệ Tư. Niên đẩy ra, phản ánh chậm hơn một phách, trong lòng lại cũng không có gì bị phát hiện kinh hoàng, bởi vì sớm muộn gì đều sẽ biết. Không kém này trong chốc lát, chỉ là muốn đáng thương Vệ Tư Niên, Tiền phụ nói. Nàng vẫn là muốn nghe, vì thế Tiền Bảo yêu cho Vệ Tư Niên một cái, ngươi cố lên ánh mắt. Sau đó nghe lời mà rời đi tu la chàng, vào nhà ngủ đi, chỉ là không biết vì cái gì. Đêm nay có điểm mất ngủ, trong chốc lát nghĩ đến Vệ Tư Niên sẽ không bị Tiền phụ hành hung đi. Nếu là Tiền mẫu phát hiện, nói không chừng còn bởi vì thấy vậy vui mừng mà buông tha hắn một mã. Nhưng là Tiền phụ từ đầu đến cuối đều giống như không nhìn ra. Cũng là tâm đại, hiện tại chợt phát giác, không gọi Vệ Tư Niên ăn chút đau khổ sợ là sẽ không nhả ra, trong chốc lát lại nghĩ tới hai người. Nước chảy thành sông cảm tình, trong lòng không cấm phiếm thượng khác tư vị, chua chua ngọt ngọt chọc người lăn qua lộn lại, càng là đã không có buồn ngủ, cuối cùng thật sự ngủ không được. Tiền Bảo yêu đơn giản toàn thân tâm đầu nhập đến tiểu không gian gieo trồng nghiệp lớn thượng. Hự hự vội nửa đêm mới mệt chìm vào mộng đẹp hôm sau. Vệ Tư Niên sáng sớm nghênh ngang vào nhà, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp. Hết chương.